Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560. Nhưng mà ở giây phút cuối cùng, Tạ Trì Thành đột nhiên đẩy cô ta ra, tự mình chống đỡ một đòn này, dẫn tới ổ bụng bị trông nhọn đâm thủng. Nếu không phải cô ta đã thấy được ánh mặt Tạ Trì Thành lúc đó, Hạ Lan Hình vẫn sẽ cho rằng anh là vì muốn bảo vệ mình, không đành lòng để mình bị thương, mới đẩy cô ta ra xa như vậy. Nhưng ánh mắt của Tạ Trì Thành rõ ràng lại thể hiện sự may mắn nhẹ nhõm. May mắn vì cô ta không đỡ thay anh lần này. Anh không tiếp tục thiêu nợ cô ta thêm lần nữa. Anh thà rằng mạo hiểm có thể chết đi, cũng không muốn tiếp tục thiếu nợ cô ta. Hạ Lan Hình sao có thể không hận được chứ? Ánh mắt như vậy quá rõ ràng, thậm chí ngay cả chút thu liễm cũng không có. Anh lại có thể bài xích cô ta tới mức độ này. Hạ Lan Hình hận, hận không thể xé nát người phụ nữ đã biến Tạ Trì Thành thành dạng người thế này. Cô ta không cam lòng, trả giá nhiều công sức như vậy, thiệt hại biệt bao nhiêu tay chân, lại không có thể có được con người anh, thậm chí ngay cả một phần nhân tình cũng không có. Đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nhưng mà lúc ấy đã quá muộn, gần như là ngay sau đó, cửa kho hàng đã bị người của Tạ Trì Thành phá vỡ rồi xông vào. Đám người Lan Thiết cần phải mau chóng rút lui, mà cô ta cũng bị mang trở về. Nhưng mà Tạ Trì Thành lại làm như là đang vứt bỏ rác rưởi, ném cô ta về nhà họ Hạ, cho tới bây giờ cũng không hề có phản ứng gì gọi là nhớ tới cô ta. Diệp Như Hề, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cướp đoạt đàn ông với tôi, cô nhất định sẽ hối hận. Tiếng chuông di động lại vang lên. Hạ Lan Hình vốn định cúp máy, nhưng khi nhìn thấy thông báo tin nhắn, sắc mặt cô AI cứng đờ, điều chỉnh lại biểu cảm, lập tức nghe máy, giọng điệu dường như có thể vắt ra nước. Bà ơi, đã lâu không gặp bà, cháu nhớ bà quá. Hân là bên bà lúc này Vân còn tôi nhỉ, sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho cháu thế này? Hạ Lan Hình đang cố gắng dùng giọng điệu và thái độ tốt nhất để trả lời đối phương. Nhưng mà sau khi nghe nói một câu kia, cô ta thậm chí còn không kịp ra vẻ mềm mại nói chuyện. Vô cùng kinh ngạc cao giọng nói, bà muốn tới Trung Hoa ư? Không không không, cháu chỉ là thấy quá kinh ngạc. Thân thể bà vốn không tốt, chặng đường di chuyển xa xôi sẽ có nguy hiểm. Bà ơi, bà đừng sợ, cháu đã sắp tìm được người rồi. Bà ở bên kia chờ tin tức tốt của cháu là được rồi. Được, nếu như bà vẫn quyết định như vậy, cháu sẽ sắp xếp trước. Không không không, chút chuyện này cũng không phiền toái. Dù sao bà cũng đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Vâng, vâng. Bà yên tâm đi, cháu sẽ tự mình tới đón bà. Chờ tới khi cúp điện thoại xong, sắc mặt Hạ Lan Hình đã trắng bệch, thậm chí còn không rảnh lo nghĩ tới chuyện về Tạ Trì Thành. Đáng chết, bà già kia sao đột nhiên lại muôn về nước, chết hơn phân nửa đời người đều ngây ngốc ở nước Anh. Thậm chí còn được hoàng thất trao tặng tước vị quý tộc. Bà già này sao cứ phải luẩn quẩn trong lòng việc về nước nhỉ? Càng quan trọng hơn là cô ta căn bản còn chưa tìm được người phụ nữ kia. Hạ Lan Hình bất an đi qua đi lại vài vòng. Tất cả những gì cô ta có hiện tại đều là do bà già kia mang lại. Con gái nuôi nhà họ Hạ ư? Chẳng qua cũng chỉ là con gái nuôi mà thôi. Toàn bộ người họ Hạ căn bản không coi trọng cô ta. Cho dù cô ta có chết, cũng không có người nào nhỏ một giọt nước mãi. Cách chương.